Để cho Đông Phương Mặc không nghĩ tới chính là, cách mình chỗ ở còn cách một đoạn, chỉ cảm thấy người nơi này nhiều hơn, khi mọi người thấy Đông Phương Mặc lúc, đều không tự chủ cho hắn nhường ra một con đường tới, trong mắt bao nhiêu đều mang một ít kính nể, chỉ là bởi vì Đông Phương Mặc có thể giết Đường Kim, hơn nữa lại từ hình phạt bộ an nhiên đi ra, cái này là để cho mọi người biết rõ, Đông Phương Mặc, mặc dù là một mới vào đệ tử, cũng không phải bọn họ có thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Đông Phương Mặc có chút nghi ngờ, cũng không để ý mọi người cái kia ánh mắt phức tạp, tự ý hướng cửa của mình đi về phía trước đi, đi tới bên cạnh mới biết, Liễu Mạc Nam nha đầu này, to bằng liền đại phương phương đứng ở cửa chờ mình. Đông Phương Mặc buồn bực nhìn chung quanh một chút, bước nhanh đi tới Liễu Mạc Nam bên cạnh, "Liễu đại tiểu thư, ngươi đứng ở ta trước cửa làm gì?" Liễu Mạc Nam nhưng dừng dừng, thấy Đông Phương Mặc, liền lộ ra cười ngọt ngào ý, "Ta ở nơi này chờ ngươi à, làm sao rồi?" Mặc dù Liễu Mạc Nam thanh âm cũng không cao, nhưng vẫn là để cho rất nhiều người đều nghe được. Đường đường Đông Thành thành chủ con gái, lại như vậy hu tôn hàng đắt tiền ở nơi này chờ Đông Phương Mặc. Đây là bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái kia mau vào đi. Đông Phương Mặc trong lòng đắng, đây thật là một tổ tông sống A. Chương 134, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đông Phương Mặc cũng không muốn nhìn thêm bên ngoài những phức tạp kia ánh mắt, lạch cạch một tiếng đóng cửa lại, liền kéo Liễu Mạc Nam đến trong phòng. Ngươi tìm ta có phải hay không muốn hỏi đối sư tỷ thiên kiếp chuyện? Liễu Mạc Nam gật đầu một cái, đúng vậy, nhanh lên một chút nói cho ta, chị ta thiên kiếp quá như thế nào? Đông Phương Mặc buồn bực thở dài, vậy ngươi cũng không cần ở chỗ này chờ ta đi, ngươi là biết bao rêu rao người, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi thật không nhìn thấy ngoài cửa những muốn giết kia ta ánh mắt? Vốn cho là Liễu Mạc Nam sẽ kịch liệt phản bác hắn, nhưng là hắn cũng không hối hận, quyết không thể để cho Liễu Mạc Nam không chút kiên kỵ cho mình kéo cừu hận. Nhưng là làm Đông Phương Mặc bất ngờ là, Liễu Mạc Nam lại cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái, muốn khóc lên dáng vẻ, ta sau này không như vậy được không, ta chẳng qua là rất lo lắng chị ta. Liễu Mạc Nam một câu nói này, để cho Đông Phương Mặc có chút không biết nói gì nữa, lập tức ngây ngẩn. Chị ta vì ta, ở lại kiếm tông độ kiếp, vốn là ta cảm thấy thật có lỗi nàng, cho nên rất muốn biết nàng có đột phá hay không, chị ta đã dừng lại ở cảnh giới này 3 năm. Liễu Mạc Nam nâng lên long lanh mắt to, nhìn Đông Phương Mặc, đang mong đợi Đông Phương Mặc câu trả lời khẳng định, nàng là như vậy khát vọng Đông Phương Mặc có thể gật đầu một cái. Đông Phương Mặc cũng rất nhớ nói cho Liễu Mạc Nam nàng mong đợi cái kia câu trả lời, nhưng là cái này làm sao có thể nói láo, liền không thể làm gì khác hơn là nói thật, nhưng là độ kiếp trong quá trình những mạo hiểm kia, cũng không có nói với Liễu Mạc Nam. Cuối cùng, Liễu Mạc Nam lại túi đầu khóc ồ lên, tựa hồ so với đới ngữ nhu càng đau lòng. Đông Phương Mặc không thể làm gì khác hơn là đưa tay vỗ một cái Liễu Mạc Nam đầu vai. Đại tiểu thư, chị ngươi mình cũng không có giống như ngươi như vậy, ngươi nhìn ngươi, đều bao lớn, còn khóc nhẹ. Không nghĩ tới, Liễu Mạc Nam vậy mà rơi xuống một cái tựa vào Đông Phương Mặc trong ngực, chị ta luôn luôn ẩn nhẫn quán, nàng trong lòng nhất định thật không dễ chịu. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc nhớ lại đối ngữ nhu vậy không từng buông ra mi tâm, thật ra thì, như vậy chuyện, cho dù ai cũng khó mà tiếp nhận, nhưng là đối ngữ nhu nhưng ở mình trước mặt, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có rơi. Đông Phương Mặc đem Liễu Mạc Nam từ trong ngực kéo ra, ngươi có biết chị ngươi quan tâm nhất chính là cái gì không? Liễu Mạc Nam khóc lê hoa đái vũ, nhìn Đông Phương Mặc nói ra, là cái gì? Chính là ngươi à, chỉ cần ngươi bình an qua học trò cao cấp khảo hạch, chị ngươi lần này tâm tư cũng không có uổng phí. Đông Phương Mặc còn nhớ, đới ngữ nhu ở đó sao thất vọng dưới tình huống, còn không đã quên dặn dò mình chuyện này, có thể thấy, nàng đối với Liễu gia là hết sức để ý. Liễu Mạc Nam lúc này khóc càng thương tâm, cuối cùng mang theo mấy phần khóc thút thít nói ra, ta bây giờ sẽ trở về thật tốt tu luyện, hơn nữa ta sẽ để cho bọn họ cùng nhau cùng ta tu luyện, lần này học trò cao cấp khảo hạch, ta muốn cho chúng ta Đông Thành đại phóng tia sáng kỳ dị. Liễu Mạc Nam tựa hồ trong nháy mắt trường lớn không ít, thật giống như cũng minh bạch trên vai gánh vác. Không đợi Đông Phương Mặc nói gì, Liễu Mạc Nam liền lau khô nước mắt, Đông Phương Mặc, ngươi cũng phải thật tốt tu luyện, ta bây giờ đi trở về. Đông Phương Mặc nhìn cái này nói phong chính là mưa Liễu Mạc Nam, liền gật đầu. Nhưng là lần này, để cho học trò sơ cấp bên trong lời đồn đãi càng phong trường đứng lên, đều nói Đông Thành đại tiểu thư Liễu Mạc Nam đơn độc tìm Đông Phương Mặc bày tỏ, lại bị Đông Phương Mặc cự tuyệt, khóc rời đi Đông Phương Mặc chỗ ở. Làm những lời đồn đãi này truyền vào Đông Phương Mặc trong lỗ tai lúc, hắn thiếu chút nữa không hộc máu, những người này ăn no không có sao chống đỡ sao? Cũng làm Ngân Kỳ cho cười ngã nghiêng ngã ngửa, Đông Phương Mặc, thật ra thì nha đầu này dáng dấp không tệ, lấy đàn bà giải đàn bà trình độ mà nói, ta cảm thấy nha đầu này đối với ngươi còn thật biết điều. Đi ngươi. Đông Phương Mặc một chút cũng không muốn cùng Liễu Mạc Nam xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới, Ngân Kỳ lại như vậy thoải mái cùng mình thảo luận như vậy chuyện, quay lại liền nói, cái kia Ngân Kỳ ngươi có phải hay không đối với ta có ý tứ chứ? Ngươi, nghỉ, muốn. Ngân Kỳ ngay cả một tia khe hở cũng không cho hắn lưu lại, giữa chúng ta, là không thể nào, ta chẳng qua là ngươi một con tế linh, cho nên, trong này chỗ tốt liền, coi như theo đuổi con gái, ta cũng có thể cho ngươi nghĩ kế, ta có thể nói cho ngươi các nàng đang suy nghĩ gì, lạc lạc lạc Ngân Kỳ vẫn là cái kia loại chuông bạc giống như tiếng cười. Bất kể lúc nào, Ngân Kỳ cũng không cho Đông Phương Mặc một chút hy vọng, thật ra thì Đông Phương Mặc chính là cảm thấy như vậy trêu đùa Ngân Kỳ là rất ý tứ chuyện, cũng không thật muốn thế nào. Rất nhanh, học trò cao cấp khảo hạch cuộc sống tới, dù viện chấn người trừ Đông Phương Mặc, cũng không có người bước vào sơ võ cảnh, ngay cả sơ nguyên tuột cùng cũng là không có, cho nên, những người khác cũng sẽ không dám đi tham gia học trò cao cấp khảo hạch, cái này nhưng là nhất định có nguy hiểm. Đông Phương Tử Dương Phong Dương Mậu đám người vây quanh Đông Phương Mặc, tới tham gia học trò cao cấp khảo hạch, Đông Phương Tử một đường dặn dò Đông Phương Mặc cũng một mực mỉm cười gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Lần này, tham gia học trò cao cấp khảo hạch người so với vậy một lần đều phải nhiều, Đường Gia Sơn càng là trận thế bằng đại, ước chừng gần 100 người, cùng chung tham gia khảo hạch, hơn nữa tất cả đều là sơ võ cảnh. Đông Thành số người so với Đường Gia Sơn liền ít hơn một ít, nhưng là cũng có hơn 70 người, còn lại thế lực liền càng ít hơn, nhiều, có như vậy mười mấy người, giống như Đông Phương Mặc loại này chỉ có một người, cũng không phải số ít. Tổ chức khảo hạch này người, vẫn là Hà Trưởng Lão, Hà Trưởng Lão là chuyên môn phụ trách những chuyện này nghi trưởng lão, cái này học trò cao cấp khảo hạch, tiến vào là một ngọn núi khác, núi trước cửa, Hà Trưởng Lão hết sức nghiêm túc hướng về phía dưới tham gia khảo hạch đệ tử nói ra, các ngươi cũng đã là học trò của Kiếm Tông, hơn nữa, lần này, cũng không kế hạng, chỉ cần ở quy định giờ thông qua, liền học trò cao cấp, ở chỗ này có một cái yêu cầu liền, ở bên trong không được tự mình. So tài giao thủ, nếu như bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị hình phạt bộ trừng phạt. Các ngươi nhưng đều nhớ. Phía dưới tất cả đệ tử đều gật đầu nói phải, Hà Trưởng Lão mới tay háo hất một cái, mệnh lệnh trông chừng nơi này đệ tử mở ra sân môn. Khảo hạch bây giờ bắt đầu. Hà Trưởng Lão ra lệnh. Đường Gia Sơn nhiều người như vậy vẫn là ở chung với nhau, những thứ kia lính mất chỉ huy tự nhiên không dám đến gần bọn họ, mà bọn họ vừa làm nhân không để cho đầu tiên vọt vào sân môn. Đông Thành Trầm Thanh Tùng cũng ở đây tham gia khảo hạch hạng, đầu tiên là đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc, Liêu tiểu thư mời ngươi đồng hành. Những người khác cũng không khỏi ghé mắt nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc buồn bực suy nghĩ nổi lên những lời đồn đãi kia, bây giờ cũng chỉ có thể không nhìn thấy, nhưng là Đông Phương Tử nhưng có chút bận tâm nhìn mình em trai. Đông Phương Mặc vừa muốn đi tới, nàng đưa tay kéo hắn, "Tiểu Mặc, ngươi Tử tỷ tỷ yên tâm đi, cùng Đông Thành đồng hành, là ta đã sớm nói với Liêu tiểu thư tốt." Đông Phương Mặc cười nhạt, an ủi Đông Phương Tử. Cùng Liễu Mạc Nam bọn họ hội họp, Đông Phương Mặc liền nói ra, chúng ta cũng vào đi thôi. Đông Thành người, lấy Đông Phương Mặc cầm đầu, cũng tiến vào sơn môn. Tiến vào sơn môn sau, Đông Phương Mặc liền lấy ra trong tay một phần bản đồ. Mỗi một cái tham gia lần khảo hạch này đệ tử trong tay đều sẽ có như vậy một phần bản đồ. Trong đó có rất lớn một bộ phận con đường là phải một thân một mình đi qua, cũng là vì tránh những bang phái lớn kia ăn gian một cái biện pháp, cũng là vì tránh giữa đệ tử quá nhiều chém giết, nhưng đã đến cuối cùng, vẫn là có một khoảng cách là cùng chung đi qua. Đây cũng là trong tông môn cân nhắc đệ tử cũng phải có thực chiến năng lực. Nhưng là trên bản đồ này có một khu vực là dùng đỏ tươi màu sắc đồ nhuộm qua, hơn nữa đang nói bên trong đã nói hết sức rõ ràng, cấm chỉ tiến vào khu vực này, đều nói nơi đó là dễ dàng xuất hiện ảo cảnh địa phương, rất dễ dàng bị giam ở trong đó không ra được. Đông Phương Mặc thả ra mình thần thức lực lượng, cảm giác được trước mặt Đường Gia Sơn người đã đi xa, hắn mới hướng về phía Liễu Mộ Nam chờ người nói ra. Cái này một khoảng cách là mọi người phải dựa vào mình lực lượng thông qua, đều cẩn thận một chút, ta nghĩ các ngươi đều có thể. Đông Phương Mặc cho mỗi một người đều đưa cho khích lệ ánh mắt. Đông Thành người cũng đều biết Đông Phương Mặc thực lực, giờ phút này nữa cũng không có cái gì hoài nghi, đều đúng Đông Phương Mặc hết sức bội phục, mọi người liền đều bước lên mình khảo hạch cuộc hành trình. Liễu Mộ Nam nhưng nhìn chằm chằm bản đồ khu vực màu đỏ, trầm mặc không nói, Đông Phương Mặc liếc một cái, ngươi nhìn nơi đó làm gì, nhớ phương hướng là tốt, cẩn thận một chút. Ta sẽ rất nhanh ra ngoài chờ các ngươi. Liễu Mộ Nam nhưng lắc đầu một cái, ta là cảm thấy quá đáng tiếc. Đưa ra tiêm tiêm ngón tay ngọc chỉ cái kia khu vực màu đỏ nói, toàn bộ Kiếm Tông, nghe nói chỉ có chỗ này, mới có một loại để cho làm đuôi phượng tốn màu trắng đóa hoa, hết sức xinh đẹp, có người từ nơi này hái được qua màu trắng đuôi phượng hoa, đưa cho qua chị ta rất thích cái kia hoa, nếu như ta có thể hái được lời, có lẽ sẽ để cho chị ta tâm tình khá một chút, nhưng là ta lại không có cái kia bản lĩnh. Người này là ai? Đông Phương Mặc rất kỳ quái, người này chẳng lẽ là đối với Đới Ngữ Nhu có ái mộ ý sao? Đông Phương Mặc không tự chủ được như vậy không cần giới hạn suy nghĩ.

không cần để ý những ảo ảnh kia, ngươi trọng yếu nhất bây giờ là thông qua nơi này, thông qua khảo hạch, ngươi chỉ có đi qua nơi này, mới sẽ thông qua khảo hạch, lời như vậy, ngươi mới có thể gặp được chân chính Liễu Mạc Nam, chờ ngươi ra cái này đại trận, ngươi mới có thể trở về đi gặp ngươi thân nhân, mới có thể tiếp tục bảo vệ bọn họ, mà không phải là ở chỗ này bị những thứ này ảo ảnh làm cho mê hoặc. Ngân Kỳ, cảm ơn ngươi rồi. Ngân Kỳ một lần trịnh trọng lời đề tỉnh Đông Phương Mặc, nếu mình cũng cảm thấy nơi này có chút không đúng, vậy cũng không cần quấn quýt ở chỗ này. Không nghe nữa sau lưng cái kia càng ngày càng tiếng kêu thê thảm, Đông Phương Mặc sải bước thông qua ổ khóa này tiểu. Đi qua xiềng xích tiểu, Đông Phương Mặc vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một cái, lần này, hắn mới biết, mới vừa rồi cái kia ảo ảnh là biết bao giống như thật, bởi vì bây giờ trở về đầu nhìn sang, có thể nhìn thấy chỉ có chính hắn đi qua cái kia xiềng xích tiểu, toàn bộ nham tương phía trên, chỉ có cái này một tòa, nguyên lai những thứ kia, nơi nào còn có cái gì bóng dáng. Cái khảo hạch này, nhưng thật là có chút tàn khốc. Đông Phương Mặc không khỏi xúc động, thông qua nơi này, cần bao lớn dũng khí, mỗi người trong lòng đều có sợ hãi, chẳng qua là không biết Liễu Mạc Nam có thể hay không khắc chế mình trong lòng sợ hãi, dũng cảm đi qua xiềng xích cầu. Chương 136, nơi này không phải là ảo cảnh. Nhưng là hắn nhưng không biết, cái này cấm chế trận pháp, là một cái cổ xưa ảo ảnh trận pháp, là theo tâm trí của con người mạnh yếu cùng tu luyện tiềm chất mà biến hóa, người khác căn bản sẽ không giống như hắn như vậy khó khăn. Đi qua xiềng xích cầu, phía trước có một cái bảng tên đường, đi phía trái phương hướng là đầu vai, hướng tới bên phải phương hướng là một cái màu đỏ tươi xoa, Đông Phương Mặc biết, bên phải phương hướng là bản đồ trên cấm chỉ tiến vào màu đỏ lên khu vực, thật ra thì, Đông Phương Mặc là muốn đi xem, nhưng là hắn lo lắng Liễu Mạc Nam bọn họ, liền không chút do dự đi phía trái chạy xuống, dĩ nhiên, kế tiếp những kỹ xảo kia cơ quan đối với Đông Phương Mặc mà nói một chút độ khó cũng không có. Hắn rất thuận lợi thông qua tòa trận pháp này. Coi như hắn đi ra trận pháp lúc, bên ngoài ngay cả không có một người, đối với mình tốc độ, Đông Phương Mặc là hết sức có lòng tin, trong lòng suy nghĩ, thừa cơ hội này, sao không đến cái kia khu vực màu đỏ bên trong đi tìm một chút Liễu Mạc Nam nói cái kia màu trắng phượng vĩ hoa, hắn cũng không nguyện ý thấy đối ngữ nhu như vậy sầu khổ dáng vẻ. Nói đi là đi. Đông Phương Mặc nhấc chân liền một lần nữa trở lại đại trận trong, theo đường cũ trở về, Đông Phương Mặc liền đi tới mới vừa rồi cái kia bảng chỉ đường bên cạnh, nhìn một cái bảng chỉ đường, liền không chút do dự hướng tranh kia dấu gạch chéo đỏ phương hướng cẩn thận đi xuống. Đi vào khu vực này, hắn càng là cẩn thận, đem mình thần thức lực lượng tận lực thả ra ngoài, nhưng là để cho hắn buồn bực chính là, nơi này tựa hồ đối với thần thức lực lượng có chút áp chế, có thể dò biết đến khu vực, lại không tới 5 bước chu vi. Vốn cho là mình lợi dụng thần thức lực lượng tìm cái này màu trắng phượng vĩ hoa là chuyện dễ dàng, nhưng là muốn không tới, lại đây là một cái như vậy chỗ đặc thù. Bởi vì trong bản đồ như vậy rõ ràng dấu hiệu đi ra, Đông Phương Mặc cũng không dám tùy tiện xông vào cấm khu, chẳng qua là ở vòng ngoài du tẩu, nhưng là đi nửa ngày, ngay cả một màu trắng phượng vĩ hoa bóng đều không nhìn thấy, Đông Phương Mặc không khỏi nghĩ tới Liễu Mạc Nam nhắc tới cái kia Tuân Nói Phong, hắn là làm sao tìm được. Vừa nghĩ tới, Đông Phương Mặc đã lại đi bên trong đi tiếp một đoạn ngắn khoảng cách, nếu như nữa không tìm được, hắn đi trở về, bởi vì hay là bảo vệ Liễu Mạc Nam tương đối trọng yếu, không thể ở chỗ này muộn mãi thời gian quá lâu. Nhưng là, coi như hắn hướng bên trong đi lại cái này một đoạn ngắn khoảng cách sau, mới phát giác, mình thần thức lực lượng trên căn bản đã không có gì tác dụng, trước mắt chẳng qua là sương mù mịt mờ một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ, hơn nữa tựa hồ ở chỗ sâu, còn có thứ gì ở kêu to, nghe không ra là động vật gì, có lúc khóc, có lúc cười, nhưng là tiếng khóc lại không giống là chân chính tiếng khóc, mà cười cũng không giống là chân chính tiếng cười, có một loại như vậy cảm giác rợn cả tóc. Gáy. Nơi này hảo cảnh, so với mới vừa rồi cái kia cường hãn hơn, Đông Phương Mặc, ngươi phải chú ý. Ngân Kỳ hơi có vẻ khẩn trương thanh âm ở trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc chẳng qua là chầm chầm gật đầu một cái, ta cảm giác được, mới vừa rồi trận pháp kia bố trí người, mặc dù thủ đoạn cao siêu, nhưng là nhưng bất quá là một trận pháp, mà nơi này, giống như đã cùng ngọn núi này hòa làm một thể, là không thể thường ngày mà nói. Thật ra thì, cái kia màu trắng phượng vĩ hoa cũng bất quá là một truyền thuyết, ngươi cũng không cần thiết như vậy nghiêm cẩn. Ngân Kỳ có chút không thể hiểu được Đông Phương Mặc hành động, mạo hiểm gió lớn như vậy hiểm, liền vì cái này phượng vĩ hoa. Ha ha ha, đột nhiên, một trận dữ tợn tiếng cười truyền vào màng nhĩ, ở chỗ này đem các nàng toàn bộ chém chết, thật đúng là thần không biết quỷ không hay, đại sư huynh thật là suy nghĩ chu đáo, chỗ này tìm, thật là hay. Các ngươi thật là không bằng cầm thú, lại sử dụng như vậy âm chiêu. Đông Phương Mặc nghe được cái này thanh âm, càng làm cho hắn kinh ngạc không thôi, lại là Liễu Mục Nam thanh âm. Thanh âm này quá mức chân thật. Đông Phương Mặc không khỏi theo bản năng nghĩ như vậy. Đường Ngọc, ta nhớ ngươi ở nơi này Liêu tiểu thư trên người tài căn đầu cũng không nhỏ, bây giờ không đòi lại sao? Một cái đàn ông xa lạ thanh âm nói. Đường Ngọc, đây là Đường Gia Sơn người A. Ngân Kỳ, cái này hẳn không phải là ảo cảnh. Đông Phương Mặc dưới chân gấp rút, chạy thẳng tới thanh âm đi. Nhưng là trong nháy mắt, Đông Phương Mặc cũng có chút tiêu nóng nảy, mặc dù thanh âm này nghe hết sức chân thực, hơn nữa hắn cũng còn hướng về phía thanh âm kia chạy tới, nhưng khi hắn cảm thấy hẳn đã đến gần thanh âm kia phát ra địa phương lúc, hạ một cái thanh âm nguồn lại hoàn toàn ngược lại, nhưng là thanh âm này, nhưng đều là Đường Gia Sơn người cùng Đông Thành Liễu Mộ Nam đám người. Ha ha, Đường Lập Sư Minh, tiểu đệ thật là cảm ơn, lần trước hội đấu giá, cái này Liễu Mục Nam lại thông đồng Đông Phương Mặc, lừa gạt ta rất nhiều linh thảo, cái thù này nếu là không báo, ta ngủ đều ngủ không yên ổn. Đường Ngọc cái kia cực kỳ thô bỉ hạ lưu thanh âm nhất thời nhớ tới. Tiếp, chính là Liễu Mục Nam hơi có vẻ tuyệt vọng thanh âm, cút ngay, Đường Ngọc, ngươi không nên tới. Liễu Mục Nam. Đông Phương Mặc không khỏi theo bản năng phát ra quát khẽ một tiếng, nhưng là bên kia Liễu Mục Nam lại thật giống như một chút đều không có nghe được. Đông Phương Mặc lần nữa cùng con ruồi không đầu vậy đụng bậy đứng lên, nhưng lại như cũ không tìm được nửa Liễu Mục Nam bóng. Là ảo ảnh sao? Đông Phương Mặc có chút chột dạ, biết bao trông chờ đây cũng là mê mội hắn ảo ảnh. Đông Phương Mặc, trầm xuống, ở trong ảo cảnh, ngươi càng nóng nảy, càng không tìm được phương hướng, ta muốn, chúng ta nghe được, hẳn là thật chân thật thanh âm. Ngân Kỳ cũng có chút không có chủ ý. Mặc sư huynh. Một cái hết sức thanh thúy thanh âm đột nhiên ở Đông Phương Mặc vang lên bên tai tới. Đông Phương Mặc túi đầu nhìn một cái, trước mắt đứng một cái mặc áo mỏng lụa mỏng bé gái, mang theo cười ngọt ngào ý nhìn Đông Phương Mặc. Lộ Nhi. Đông Phương Mặc không nghĩ tới, ở chỗ này có thể thấy Lộ Nhi. Lộ Nhi, ngươi là làm sao tới nơi này? Lộ Nhi vẫn là cười, mang theo hai cái đẹp mắt má lún đồng tiền. Mặc sư huynh, ngươi cũng không cần quản ta là tới như thế nào. Ngươi đi như thế nào đi vào khu vực này bên trong. Lộ Nhi đứng ở trước mắt, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng không nhìn thấu Lộ Nhi tu vi. Cái này làm cho Đông Phương Mặc nhất thời đối với thần bí Lộ Nhi có chút nghi ngờ. Nhưng là, Liễu Mục Nam bên kia chính là khẩn trương lúc, hắn cũng không để ý hỏi thêm. Liền nói ra, Lộ Nhi, ngươi có biết mới vừa rồi những thanh âm kia là từ địa phương nào phát ra sao? Lộ Nhi gật đầu một cái, biết ta, chỉ bất quá ta cũng không biết, bọn họ tại sao cũng sẽ lớn lối như vậy đi tới nơi này. Nhưng còn không có lạc đường. Đông Phương Mặc vội vàng nói, Lộ Nhi, nhanh lên một chút mang ta đi. Bên kia người, có thật nhiều người rất hung, Mặc sư huynh thật muốn đi không? Lộ Nhi nghiêng đầu, mang theo chút không hiểu hỏi. Đông Phương Mặc vội vàng gật đầu một cái, đúng vậy, nơi đó có ta bạn, bạn ta đang bị bắt nạt, ta phải lập tức đi cứu bọn họ. Vậy cũng tốt, Mặc sư huynh đi theo để ta đi. Lộ Nhi hơi chần chờ chốc lát, liền dẫn Đông Phương Mặc trực tiếp chạy khu vực màu đỏ chỗ sâu đi. Đông Thành người thỉnh thoảng phát ra kêu thảm thiết, ngay cả Liễu Mục Nam thanh âm đều là càng ngày càng tuyệt vọng, Đường Ngọc, cầu ngươi bỏ qua ta. Liễu Mục Nam, ban đầu ngươi thông đồng Đông Phương Mặc hố ta lúc, ngươi không nghĩ tới hôm nay đi. Đường Ngọc mười phần phách lối, Liễu sư muội, chỉ cần ngươi từ ta, ta là sẽ không giống đối đãi bọn họ như vậy đối đãi ngươi, ta sẽ đối với ngươi rất giỏi, chỉ bằng ngươi gương mặt này, ta cũng sẽ đối với ngươi rất giỏi. Ngươi cho ta cút. Liễu Mục Nam tựa hồ là dùng hết toàn thân khí lực, trong thanh âm đều mang kiềm chế, thật giống như đã bị Đường Ngọc chế trụ. Cút ngay. Bất thình lình, cái này giống như chất nổ vậy thanh âm vang lên đồng thời, Liễu Mục Nam chỉ cảm thấy mình bị một đôi có lực tay từ Đường Ngọc trong ngực kéo ra. Nàng chưa tỉnh hồn quay đầu, khi nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc tờ này còn mang theo chút non nớt mặt lúc, cũng không nhịn được nữa, đột nhiên oa một tiếng khóc lên, nữa cũng không để ý cái gì tiểu thư hình ảnh, cứ như vậy nằm ở Đông Phương Mặc trong ngực khóc lên. Đông Phương Mặc. Đường Ngọc có chút bất ngờ. Ngay cả những thứ khác Đường Gia Sơn người, cũng dừng lại tay, mà Đông Thành người có chút chật vật ngã trên đất. Đường Gia Sơn bên trong, lần này tham gia khảo hạch tu vi cao nhất tên người gọi Đường Lập, đây là những người này tạm thời thủ lĩnh, coi như hắn nghe được một bên Đường Ngọc kêu lên Đông Phương Mặc cái tên này lúc, ánh mắt lập tức quay lại, ở hắn tiến vào nơi này trước, danh tự này hắn nhưng là nghe được nhiều nhất, không khỏi hướng về phía Đường Ngọc xác nhận nói, tiểu tử này chính là Đông Phương Mặc, nhưng là Đông Phương Mặc cái kia non nớt gương mặt, để cho Đường Lập trong mắt đều mang khinh thường. Bởi vì Đường Lập bế quan thời gian rất lâu, cho dù Đông Phương Mặc như vậy nổi danh, hắn nhưng cũng là không có quan tâm qua, tự nhiên cũng không nhận biết. Đường Ngọc gật đầu một cái, dạ, đại ca, đây chính là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chẳng qua là sơ sơ dò tra một chút, liền yên tâm tư, cái này Đường Lập tu vi quả thật bất phàm, ở học trò sơ cấp bên trong, lại đã đột phá đến sơ võ lục trọng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nếu như là ở phía trước mấy ngày, Đông Phương Mặc thật là sẽ đối với cái này Đường Lập có chút nhức đầu, nhưng là bây giờ, hắn sẽ không, sơ võ tứ trọng,

chẳng lẽ ngươi không thích sao? Thật ra thì, ta từ trong sách thuốc thấy, cái này phượng vĩ hoa là có thể luyện hóa, nếu như 5 loại màu sắc cùng chung luyện hóa, sẽ bồi bổ ngươi đan điền. Đông Phương Mặc biết, đối ngữ nhu tư tưởng thật ra thì vẫn là ở mình vùng đan điền. Đây là thật sao? Đối ngữ nhu ánh mắt nhất thời toát ra một ít ánh sáng, chỉ cần là có giúp cho nàng đan điền, nàng đều muốn, hơn nữa khẩn cấp hy vọng tăng lên mình tu vi. Đông Phương Mặc gật đầu một cái, đương nhiên là thật. Bằng không, ta cũng sẽ không mạo hiểm đi thăm dò một mảnh kia khu vực màu đỏ, là sư tỷ lấy được cái này 5 loại màu sắc phượng vĩ hoa. Đông Phương Mặc cũng không có nói nửa chữ liên quan tới Lộ Nhi, bởi vì chính hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Đối ngữ nhu cao hứng chìa tay ra, đem cái kia một bó hoa bưng ở trong tay, đặt ở mình phấn tị hạ ngửi một cái, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, hoa này quả thật có như vậy một cỗ mùi đặc biệt, ta rất thích, cảm ơn ngươi, Mặc sư đệ. Cái này đem ở một bên Liễu Mục Nam kinh sợ, tỷ tỷ, lại như vậy dễ dàng đón nhận Đông Phương Mặc lễ vật. Phải biết, tỷ tỷ là một băng lãnh mỹ nhân, kiếm tông không ai không biết, những nam đệ tử kia mặc dù trong lòng đều đúng người chị này có, nhưng là nhưng một chút cũng không dám biểu lộ, một người là bởi vì chị lạnh như băng, một cái khác, đối ngữ nhu tu vi cũng là rất nhiều người đều khó sánh bằng. Chương 142, đây là khiêu chiến sao? Còn có một nguyên nhân, cho dù đều cho rằng là lời đồn đãi, nhưng là cũng khiến cho rất nhiều tu vi cao hơn đối ngữ nhu người có chút kiêng kỵ, chính là bởi vì như vậy, đối ngữ nhu mới là như vậy dửng dưng. Vừa lúc đó, đối ngữ nhu sau lưng đột nhiên vang lên một cái thanh âm, hết sức bất mãn, còn mang theo một ít ôn giận, đối ngữ nhu, ngươi muốn cái gì hoa, ta vội tới ngươi tìm, những thứ này, đều không xứng với ngươi. Nói xong, bóng người chợt lóe, liền đi tới đối ngữ nhu bên cạnh, hơn nữa một bàn tay đưa ra, hướng về phía đối ngữ nhu nói ra, đem cái kia hoa cho ta. Ở một bên Liễu Mạc Nam trong lòng không khỏi run lên, không nghĩ tới, mình mới vừa còn nghĩ đó là lời đồn đãi, không nghĩ tới như vậy nhanh lời đồn vai nam chính liền xuất hiện. Đông Phương Mặc rõ ràng thấy, đối ngữ nhu sắc mặt cứng đờ, ở mọi thứ do dự dưới, lại muốn đem cái kia hoa đưa tới, hơn nữa trong miệng nhẹ giọng kêu lên, Lãnh Viêm sư huynh. Gặp đối ngữ nhu cái bộ dáng này, Đông Phương Mặc trong lòng có chút không thoải mái, trong lòng có một cỗ khí, để cho hắn có một loại buồn rầu cảm giác. Hắn nhất thời đem điều này Lãnh Viêm kế thừa bảng hạng nhất thân phận quên mất. Đông Phương Mặc đưa tay ngăn cản đối ngữ nhu động tác, cái kia cái bàn tay lại liền liều lĩnh rơi vào đối ngữ nhu trên ngọc thủ. Lãnh Viêm không khỏi híp đôi mắt một cái, Đông Phương Mặc nhưng coi như là chạm tới hắn ranh giới cuối cùng. Hắn đã sớm tâm nghi đối ngữ nhu, nhưng là hắn chỉ muốn chờ đến đối ngữ nhu đến sơ tâm lại sau đó mới nói, hắn cũng không muốn cùng mình chênh lệch quá lớn nữ tử chung một chỗ. Nhưng là hắn cũng không ngừng sẽ tới nơi này nhìn một chút đối ngữ nhu. Hôm nay, lại để cho hắn thấy đối ngữ nhu đang hướng khác nam đệ tử đang cười, cái này là hắn không có thể tha thứ. Lãnh Viêm, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Đông Phương Mặc thanh âm lại so với Lãnh Viêm càng trong trẻo lạnh lùng, đối sư tỷ tiếp nhận ai lễ vật, ngươi cũng muốn quản. Ngươi dựa vào cái gì? Đông Phương Mặc một câu nói, tuyệt đối để cho tại chỗ đối ngữ nhu chỉ em đều hít thở không thông, toàn bộ kiếm tông, không người nào dám như vậy cùng Lãnh Viêm nói chuyện, thậm chí ai gặp Lãnh Viêm, bất kể tuổi lớn nhỏ. Cũng sẽ gọi một tiếng Lãnh sư huynh, tuyệt sẽ không trực tiếp gọi tên họ. Hơn nữa Đông Phương Mặc câu nói sau cùng kia, càng là có chút tìm chỗ chết, dựa vào cái gì? Lãnh Viêm muốn làm gì sẽ còn dựa vào cái gì, bằng vào chính là hắn là kiếm tông kế thừa bảng lên đệ nhất đệ tử thôi. Đông Phương Mặc những lời này, thanh âm cũng không thấp, nhất thời rước lấy rất nhiều học trò vây xem, ở chỗ này trước, cao cấp đệ tử trong khu vực, nhưng chưa bao giờ như vậy náo nhiệt qua. Lãnh Viêm cũng là chỉ sửng sốt chốc lát, mới phản ứng được. Hắn cũng không có giống như những người khác như vậy bạo giận lên, ngược lại cười, ngươi tên cứ gọi là gì? Đông Phương Mặc. Không chút do dự báo ra tên tự mình, đối với Lãnh Viêm cái kia loại lạnh như băng thái độ, tựa hồ một chút cảm giác cũng không có. Nga, ngươi liền là sơ cấp đệ tử bên trong cái kia hành hạ đỉnh hoan Đông Phương Mặc. Lãnh Viêm mặc dù biết Đông Phương Mặc danh tiếng, nhưng là cũng hết sức khinh miệt, nhưng là ngươi nếu là muốn ở chỗ này hành hạ, chỉ sợ là chọn sai địa phương. Nơi này thế nào rồi? Chẳng lẽ nơi này liền không nói phải trái rồi sao? Đông Phương Mặc lại một câu không để cho, chỉ vì mới vừa rồi, hắn thấy được đối ngữ nhu không tình nguyện. Nhưng lại như vậy tình cảnh, để cho đối ngữ nhu không khỏi trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, Lãnh Viêm sư huynh, cái này Đông Phương Mặc, là mới vừa gia nhập ta đông thành người, hơn nữa còn là ta để cho hắn giúp ta hái những thứ này bông hoa, dẫu sao chỉ có ở cao cấp đệ tử khảo hạch trận pháp bên trong mới có loại hoa này mà. Đối ngữ nhu có chút biệt chân giải thích. Lãnh Viêm có chút mất hứng nhìn một cái đối ngữ nhu, coi như là càng khó hơn địa phương, ta nếu là muốn đi vào, cũng sẽ không có bởi vì khó khăn ta, ngữ nhu, ngươi có phải hay không tìm lộn người. Đới Ngữ Nhu vội vàng nói, chuyện nhỏ như vậy, Ngữ Nhu không dám phiền toái sư huynh. Lãnh Viêm sắc mặt lúc này mới hơi ấm áp một chút, bây giờ, đem bông hoa cho ta đi. Đới Ngữ Nhu nhìn một cái Đông Phương Mặc, vì Đông Phương Mặc có thể an toàn, nàng vẫn là phải đem bông hoa đưa tới. Đông Phương Mặc đối với mình tôn nghiêm nhìn rất nặng, nhất là hoa này đối với Đới Ngữ Nhu là có chỗ tốt, liền một lần nữa phụ lòng Đới Ngữ Nhu hy vọng, lạnh giọng mở miệng, đó là ta đưa cho Đới sư tỷ, ngươi không có quyền lực xử trí. Lần này, Lãnh Viêm nhất thời một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đông Phương Mặc, ta nhìn ngươi thật đúng là cho mặt không muốn, vốn là, ta Lãnh Viêm là căn bản khinh thường cùng ngươi động thủ, không nghĩ tới ngươi còn như vậy không biết điều. Rất không nói lý là ngươi. Đông Phương Mặc lại tiến lên một bước, quay đầu hướng Đới Ngữ Nhu nói, sư tỷ, nếu muốn, liền đem hoa thu cất. Trong lúc nhất thời, Đới Ngữ Nhu đối với Đông Phương Mặc thật có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, đối mặt với Lãnh Viêm, hắn thậm chí ngay cả một chút sợ hãi cũng không có. Lời sau cùng, hoàn toàn chọc giận Lãnh Viêm cũng không để ý thân phận gì, nhất thời, giơ tay liền một quyền. Lãnh Viêm, không hổ là kiếm tông kế thừa bảng trên xếp hạng thứ nhất đệ tử, một quyền này cơ múa đi ra, mặc dù bất quá là vận dụng năm thành công lực, cũng đã chọc cho bầu trời đều biến sắc, ngay cả hư không đều rung động, có như vậy lực lượng kinh khủng, nhưng là tốc độ cũng là cực nhanh, ở ra quyền đồng thời, Lãnh Viêm cũng sắp mình uy áp toàn bộ thả ra ngoài. Đông Phương Mặc trong nháy mắt ngay cả một cái đầu ngón tay đều không động được. Vốn là Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động là có thể thả ra mình thần thức lực lượng, có thể chỗ rửa cấm chế tự vệ, nhưng là giờ khắc này, hắn mới hiểu được, cái gì gọi là chân chính áp lực, đây cũng là để cho hắn tâm tư đều không thể nhẹ động một cái áp lực a. Lãnh Viêm đã là sơ tâm lục trọng cao thủ, tuyệt đối cao thủ, hắn tu vi, đã so với nào đó vài trưởng lão tu vi cao hơn, so với Đông Phương Mặc, suốt cao hơn nhất trọng còn nhiều cảnh giới. Đây là một đạo khó mà vượt qua cái hào rộng. Cho nên, một quyền này, kết kết thật thật đánh vào Đông Phương Mặc trước ngực. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một quyền này lực trùng kích để cho hắn không cách nào chịu đựng, nhất thời một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, nhưng là trong nháy mắt, do ở Đông Phương Mặc huyết mạch trong cái kia hạt châu lực lượng giống như là bị trong nháy mắt kích hoạt giống nhau. Đạo này trọng quyền ác liệt bị cái này một cỗ huyết mạch lực lượng hóa giải không ít, Đông Phương Mặc xương cốt kinh mạch cũng không có bị bất kỳ tổn thương, chẳng qua là hắn khí tức sôi trào. Không thể tự mình, nhất là khẩu nôn máu tươi, như vậy nhưng là hết sức chật vật. Lãnh Viêm công kích, là Đông Phương Mặc không thể ngăn cản, hơi thở không ổn định, để cho hắn nhất thời chật vật ngã, mặc dù Ngọc Vô Hình một cô yêu ớt thanh lưu ở bình phục hắn khí tức, nhưng là cái này bị thương không phải nhất thời nửa khắc là có thể khôi phục như cũ. Còn không chờ hắn dãy rủa đứng lên, Lãnh Viêm đã một cái bước dài theo sau, một cước dậm ở Đông Phương Mặc trên đầu, đây chính là ngươi cuồng vọng giá. Nói xong, một bàn tay giơ lên, thì phải hướng về phía Đông Phương Mặc đầu đập xuống. Đới Ngữ Nhu giờ phút này mới thanh tỉnh lại, vội vàng chạy tới Lãnh Viêm bên cạnh, giơ hai tay lên, cứng rắn nâng Lãnh Viêm muốn rơi xuống bàn tay. Lãnh Viêm sư huynh, thủ hạ lưu tình. Lãnh Viêm nhìn một chút Đới Ngữ Nhu, nàng trong tay hay là cầm Đông Phương Mặc bó hoa kia, cái này làm cho hắn hết sức áo não, hắn có lòng muốn làm nhục một chút Đông Phương Mặc, để cho hắn vĩnh viễn nhớ Đới Ngữ Nhu là mình muốn người. Ngữ Nhu, nhìn ở ngươi mặt mũi, ta có thể bỏ qua cho hắn tính mạng. Nhưng là ánh mắt rơi vào Đới Ngữ Nhu trong tay bó hoa kia trên. Đới Ngữ Nhu cúi đầu nhìn khỏe miệng còn mang theo máu tươi Đông Phương Mặc, liền cầm trong tay hoa đưa tới. Lãnh Viêm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đem hoa lấy tới, hung hãn ném vào Đông Phương Mặc trên mặt, hơn nữa một lần nữa nhấc chân, đem rơi vào Đông Phương Mặc trên mặt trên đất những hoa kia đập nát. Đông Phương Mặc, nhớ chính ngươi là thứ gì, ngươi không tư cách cùng ta nói như vậy, ngày sau, ta gặp ngươi một lần, đánh liền ngươi một lần. Lãnh Viêm. Vừa lúc đó, đám người bên ngoài, truyền đến một tiếng hết sức có uy nghiêm thanh âm, tất cả mọi người quay đầu lại là Kiếm Tông Tông chủ Tư Đồ Nam. Kiếm Tông Tông chủ Tư Đồ Nam đứng ở chỗ này, ngay cả Lãnh Viêm cũng không dám như vậy lơ lối, cũng quy củ mấy phần, đứng ở Tư Đồ Nam bên cạnh, Tông chủ đại nhân. Có những lúc, không thể như vậy, dẫu sao Đông Phương Mặc là mới vừa tiến vào cao cấp đệ tử bên trong tới. Tư Đồ Nam nói, cũng không ai biết Tư Đồ Nam là ý gì. Lãnh Viêm nhưng có chút bất mãn. Hắn Lãnh Viêm lúc nào bị người nói qua nửa chữ không? Trước kia, coi như là tông chủ cũng là đối với hắn thương yêu có thừa, hôm nay là chuyện gì xảy ra, không thể như vậy. Hắn Lãnh Viêm trong đầu, còn không có như vậy từ ngữ. Nhìn băng lạnh xuống gương mặt này, Tư Đồ Nam vô cớ có chút không biết làm sao, chờ Lãnh Viêm đáp lời. Tông chủ, ta cùng hắn giữa, vốn không ân oán, nhưng là cái này Đông Phương Mặc lại đối với Đới Ngữ Nhu dây dưa không rõ, cái này ta lại không thể như một người đứng xem. Ta đối với Đới Ngữ Nhu tâm tư, toàn bộ Kiếm Tông đều biết, nếu không phải khoảng thời gian này ta lên tiếng, Đới Ngữ Nhu có thể như vậy bình tĩnh không người quấy rầy sao? Lãnh Viêm vừa nói, một bên nhìn mấy lần Đới Ngữ Nhu.